Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nói với con và em gái à, mẹ bảo, nếu bố mẹ chia tay thì hai chị em phải chọn ở với ai. Hôm qua mẹ đến đây, cãi nhau với bố một trận, rồi bố đưa mẹ về. Hôm nay bố quay lại, nhưng mẹ không đi cùng. Trước đây mỗi dịp Tết, mẹ đều đến. Nhưng năm nay mẹ lại không đến, lời kể ngắt quãng, nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa sự bất an của một đứa trẻ mới 5 tuổi. Tần Chiêu Chiêu đau lòng vô cùng, một đứa trẻ bé xíu như vậy, lẽ ra chỉ nên lo chơi đùa, không phải gánh trên vai những nỗi lo lắng nặng nề này. Cô thở dài, với tính cách của Giang Tâm Liên, chuyện cô ta nói cho hai đứa trẻ biết sự thật chỉ là vấn đề thời gian. Dù cô muốn giấu giếm cũng chẳng được bao lâu. Thay vì để á phải nghe những lời lẽ cay nghiệt từ mẹ ruột, chi bằng để cô bé hiểu dần dần, để người nhà có thể an ủi và giúp cô bé chấp nhận sự thật một cách nhẹ nhàng hơn. Lục Giao cũng nghĩ như vậy, nên cô nhẹ nhàng hỏi. Thế con đã trả lời mẹ thế nào? Á cúi đầu, bặm môi một lát rồi lí nhí nói. Con không trả lời gì cả, nhưng mẹ bảo, con không trả lời thì nghĩa là con chọn bố. Mẹ còn mắng con là đứa không có lương tâm. Cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Tần Chiêu Chiêu, giọng nghẹn ngào. Nhưng không phải con không có lương tâm, con chỉ không muốn bố mẹ chia tay thôi. Tần Chiêu Chiêu nghe mà xót xa trong lòng. Một đứa trẻ bé bỏng, sao có thể hiểu hết những rối ren trong tình cảm của người lớn đây? Lục Giao dịu dàng vuốt tóc nhẹ nhàng hỏi. Nhưng con có muốn ngày nào cũng nhìn thấy bố mẹ cãi nhau không? Lắc đầu, hai vai nhỏ run lên. Con không muốn. Nhìn bố mẹ cãi nhau, con rất buồn. Lục Giao mỉm cười dịu dàng, buông Thanh Thanh xuống rồi tiến đến ôm chặt Á vào lòng. Bố mẹ con không còn yêu nhau nữa. Họ cố gắng ở bên nhau chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi. Con thấy đấy, con buồn, bố buồn, mẹ cũng buồn. Ông bà, cô chú cũng đều buồn. Họ không thể tiếp tục sống chung được nữa, vì như vậy chỉ làm khổ nhau thôi. Con có muốn thấy họ cứ như vậy cả đời không? Rưng rưng nước mắt, lắc đầu thật mạnh. Con không muốn, con chỉ muốn bố mẹ vui vẻ thôi. Lục Giao thở dài, dịu dàng nói. Vậy thì, lựa chọn duy nhất để bố mẹ con vui vẻ là phải chia tay nhau. Cô nhìn thẳng vào mắt giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Con muốn ở với bố hay với mẹ? Cô bé cúi đầu, ngón tay nhỏ siết chặt vạt áo, im lặng không nói. Đây là một quyết định mà ngay cả người lớn cũng khó lòng đưa ra. Huống hồ là một đứa trẻ 5 tuổi. Cảnh tượng này khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy nặng nề vô cùng. Cô dịu dàng xoa lưng lên tiếng. Con không cần sợ. Đây là lựa chọn của con. Cứ nói ra điều mà con thực sự mong muốn. Dù con chọn ai, thì cả nhà vẫn yêu thương con như trước. Không ai trách con cả. Lục Giao cũng gật đầu, khẽ tiếp lời. Đúng vậy, con hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi nói ra điều con mong muốn nhất, được không? Im lặng một lúc lâu, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Con chọn mẹ, bố vẫn còn có ông bà, cô chú, có cả thím hai nữa. Nhưng mẹ chỉ có một mình, như vậy thì tội nghiệp quá. Nói bằng giọng dõng dạc, đôi mắt non nớt nhưng ánh lên sự kiên định hiếm thấy ở một đứa trẻ 5 tuổi. Thanh Thanh tuy chưa hiểu hết lời anh trai, nhưng cũng mơ hồ nhớ đến mẹ. Cô bé bỗng chớp chớp mắt, rồi òa khóc nức nở. Con cũng muốn mẹ, tiếng khóc trong veo, kéo dài đầy tủi thân. Dù Giang Tâm Liên có thế nào, thì với và Thanh Thanh, cô ta vẫn là mẹ ruột của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Giao nghe nói mà lòng chợt chĩu nặng. Một đứa trẻ mới 5 tuổi đã hiểu chuyện đến mức này, lại còn có thể nói ra những lời chẳng khác nào người lớn. Cô khẽ thở dài, quay sang Tần Chiêu Chiêu. Chuyện này khó xử thật, chúng ta về thôi. Không ai còn tâm trạng vui chơi nữa. Lúc này, Lục Trầm và Lục Phi đang đứng trong sân, nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng đi ra. Lục Phi ôm lấy Thanh Thanh đang sụt sùi, lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế này? Lục Giao nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Lục Phi cau mày, giọng không giấu được sự không vui. Lục Giao, sao em lại nói những chuyện đó với bọn trẻ? Thái độ của anh khá gay gắt, nhưng Lục Giao không giận. Cô điềm tĩnh giải thích. Anh em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chuyện của anh chị, sớm muộn gì bọn trẻ cũng biết. Thay vì để chúng nghe từ miệng chị dâu, em nghĩ anh nên là người nói ra trước. Như vậy bọn trẻ sẽ dễ chấp nhận hơn. Nếu đến lúc ấy chúng phải đối mặt với sự thật quá đột ngột, anh nghĩ sao nếu chúng chịu không nổi mà khóc đòi mẹ? Lục Phi nghe xong, sắc mặt dịu lại. Anh ta biết em gái nói không sai, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy. Anh ta thở dài, anh biết em có ý tốt, nhưng ít nhất cũng nên bàn bạc trước với anh. Giờ thành ra thế này, phải làm sao đây? Thanh Thanh vẫn chưa nguôi cơn khóc, trong lòng chỉ có mỗi một suy nghĩ, muốn mẹ. Lục Dao bước tới, dịu dàng dỗ dành. Thanh Thanh, để cô bế con được không? Cô đưa con ra kia xem các anh trai đốt pháo nhé. Nhưng Thanh Thanh lắc đầu quẩy quẩy, nước mắt giàn giụa, miệng vẫn không ngừng gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi! Lục Phi bất đắc dĩ, dù đã dỗ dành đủ cách nhưng Thanh Thanh vẫn khóc đến mức giọng khàn đặc. Cuối cùng, anh ta đành thở dài, xoa đầu con gái, nhẹ giọng hứa. Được rồi, bố hứa. Sau bữa cơm bố sẽ đưa các con đi gặp mẹ, được không? Thanh Thanh nghe vậy mới nín khóc, nhưng vẫn sụt sịt mãi không thôi. Lục Dao nhìn cảnh này, trong lòng chợt dâng lên chút hối hận. Cô quay sang Tần Chiêu Chiêu, thấp giọng hỏi. Chị dâu, chị nghĩ em có sai không? Cách chương.